cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 26, giải cứu. Góc truyện audio.com. Quán Aki, sau một hồi thay quần áo và đi bộ thì tụi nó đã có mặt ở quán Aki. Mở cửa quán bước vào thì bên trong chả có ai, chỉ có duy nhất một người con trai đang ngồi quay lưng lại với tụi nó nên chả thấy mặt được, chỉ thấy màu tóc đen nhánh của tên đó thôi. À, Thiên Kỳ, đợi lâu chưa? Khả Hình đi lại phía Kỳ Thiên nói, nghe có người rồi mình. Kỳ Thiên quay mặt qua làm nó muốn chết đứng luôn, tại là trùm thế giới ngầm mà sao có thể, dễ thương đến vậy chứ, làm nó muốn nhận làm em trai luôn rồi nè. Chưa lâu lắm mới có một tiếng à, Thiên Kỳ nói, giọng nói này phải nói là cực dễ thương nha, nhưng ánh mắt hơi ngược với giọng nói tí xíu. Ê, đừng nhìn chị dậy nha, tại mấy đứa kia thay đồ lâu quá nên mới trễ, mấy đứa này đúng chất ngựa luôn. Khả Hình thấy ánh mắt yêu thương của Thiên Kỳ dành cho mình thì nói là mấy người kia nghe được cùng liếc xéo Khả Hình, thật ra là tại bà chị này lo trang điểm cho Cố Dô rồi làm cho lố dô nên mới đi trễ mà. Thôi thôi, vào vấn đề chính nè, đừng căng. Thiên Minh đi tới ngồi vào bàn đầu tiên rồi mấy người kia cũng đi theo. Ừm, khoan cho em hỏi chị này là ai dậy ạ? Thiên Kỳ hỏi rồi chỉ tay vào Mộc Khuê. À, đây là Mộc Khuê bạn gái anh. Thiên Minh nói xong vừa hết lời thì bị Mộc Khuê ngồi kế bên dẫm vào chân hắn một cái thật mạnh làm mặt hắn nhăn nhó rất khó coi, và thế là hai người lại bay vào đánh nhau. Thấy hai người trước mặt, Thiên Kỳ bỗng chốc mỉm cười, cô gái này thật sự rất giống Ngọc Yên nha, có thể làm hắn có thể nói chuyện nhiều và cười vui vẻ vậy, quả thật cô gái này rất đặc biệt nha. Mặc kệ hai người họ đi, vị trí con, kệ em nè. Lệ Mỹ thấy Thiên Kỳ mỉm cười nhìn hai người kia như vậy, cô cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu, nhưng chuyện bây giờ quan trọng hơn là cứu con nhỏ kia nên cô lên tiếng để mọi người tập trung vào vấn đề chính. Rồi Lệ Mỹ lấy cái iPad ra đưa mọi người xem, trên màn hình iPad có vị trí của cả thành phố và có một cái chấm đỏ hiển thị vị trí của máy định vị đang ở đó. Thấy chỗ ở của người con gái của mình, Thiên Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình. Hạo Thiên, cho người tới vị trí này cứu người cho tôi, sau đó tôi tới liền, nhưng nhớ bắt sống Bang Thanh Phong, mà nếu con nhỏ đó mà mất một sợi tóc là giết 10 người. Thiên Kỳ lạnh lùng nói vào điện thoại khác hẳn với khi nói chuyện với tụi nó, nói rồi cậu cúp máy luôn không cần nghe người tên Hạo Thiên gì đó trả lời. Nếu một sợi tóc giết 10 người hơi khó, ở nhà, dậy phải đếm xem có bao nhiêu sợi tóc rồi xem có thiếu sợi nào không nhỉ. Câu nói ngây thơ của nó làm cả đám im lặng một cách lạ lùng. Sao con nữ chính của tôi bình thường ngu thế? Cách chương,